tình đời là chuyện buồn mà mình cầm nín với những dĩ vãng qua ngậm ngùi. Người đi chẳng về.

đời này mơ nào cho